những đành đợi bao lâu không đáng sợ, Cho dù đúng hay sai, vẫn xin yêu

là em nay nói đâu anh sẽ quên. Oh.

cuộc sống riêng đôi mình. Ta đã từng cùng trải qua những ngày nắng mưa, hạnh phúc lớn nhất trong anh chính là em. Ngỡ đâu rằng tình yêu có luôn như ta trong mong, một thế giới ta vẫn sống chung chia làm hai. Bao nhiêu năm tháng, bao chặng đường đã qua, từng lời hẹn hứa cũng ngỡ sẽ không rời xa. Một mãi thức dậy, cuộc sống khiến anh phải làm quen khi không còn em. Còn đâu đây những tiếng cười, những giây phút khi ta còn say giấc yên bình. Mỗi sớm khi thức dậy thấy khuôn mặt em bên cạnh, ta đã từng trò chuyện thâu đêm chờ nắng lên. Giờ những ký ức trong anh vẫn là em. Ngỡ đâu rằng tình yêu có luôn như ta trông mong, một thế giới ta sông chung chia làm hai. Bao nhiêu năm tháng, bao chặng đường đã qua, từng lời hẹn hứa cứ ngỡ sẽ không rời xa. Một mãi thức dậy, cuộc sống khiến anh phải làm quen khi không còn em. Còn đâu đây những tiếng cười, những giây còn nhau. Bao nhiêu năm tháng, bao chặng đường đã qua, từng lời hẹn hứa cứ ngỡ sẽ không rời xa. Chân trái tim anh thèm được muốn em, muốn nói rằng anh đang giận nhớ em. Mùi hương quen thuộc nhưng vẫn vương động lại đây nơi ta đã từng. Dù anh đã cố quên những giây phút khi ta còn nhau, mặc dù anh đã sao vẫn nhớ em nhiều hơn. Còn rất rơi là tại sao? Có đâu mà em sợ mình mất nhau? Tháng năm là nỗi đau của người đến sau. Tình nhân nhỏ bé của người vẫn luôn chung tình. Ngồi bên nhau trong đêm nghe những tiếng lặng, cậu mong câu chia tay anh đừng nói. Nụ hôn trao hôm nay không giống như

trong trái tim. Hy vọng một ngày em hiểu ra, anh chờ điều này lâu lắm rồi. Chờ một ngày em đến dịu dàng và nói em không là mơ. Những điều anh mơ ước thật quá xa vời. Anh chẳng phải một người em vẫn kiếm tìm lâu nay. Dẫu biết đó là mơ mà vẫn hơn chẳng bao giờ. Chờ một ngày em sẽ nhận ra. Chiếc và nói câu yêu đầu, cùng nắm tay nguyện cầu mà nay anh đã quên đi như vậy, quên bao tháng ngày nơi đây. Là số em mà vì yêu quá cứ muốn có chấp tin, dù biết là yêu đến thế anh vẫn không trở về. Tình yêu ấy với anh lâu nay đã không có quá tin, là do em đã biết đến lúc người rời xa em về nơi bình yên. Vẫn yêu người biết mấy, vẫn như ngày đầu ấy, em phải nhớ mong đến bao giờ. Là do em, là do do em, chỉ vì em đã quá tin là do phố sau buồn thêm dòng xe đi chậm chờ mưa tan, lòng xót xa tâm thương cô đơn một con ngõ nhỏ. Ngày xưa còn bé cha hành nắm tay, dù còn trời gió leo siêu bóng mây một lối đi về. Giờ đi mãi yêu dấu còn đây, ai ngồi đàn áo thương nhớ cài tay. Mùa đông không nhớ năm tháng quá dài, người quá cô đơn. Hà Nội mùa nhớ, có ai còn đi thật xa? Mặt trời là bóng muôn nẻo năm nay, chờ bước chân. Thầm thương nhớ em.